Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện BK Audio. Các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng nghe nội dung bộ truyện. Nguyệt Thượng Trọng Hóa, chương 5. Nói xong những lời đó, hắn liền chạy khỏi nhà trọ. Lúc hắn chạy, dường như không nhìn tới bất cứ kẻ nào. Nhưng mà bất cứ ai cũng đều đang nhìn hắn. Thật ra, hắn ăn mặc rất là bắt mắt. Toàn thân chỉ có độc hai màu xanh và trắng. Dây buộc tóc trên đầu cũng là màu xanh. Chính là toàn thân đều toát ra sức sống của tuổi trẻ. Vẫn là số lượng nam thanh nữ tú rất ít. Mọi người không tự chủ được dương mắt nhìn đến hắn. Ai da, thằng ranh con này. Trên lầu An Tĩnh vọng xuống một tiếng thở dài. Thanh Mai, đúng là người cũng như tên. Tuyết Chi hơi nhíu mày. Có đủ khí chất của nữ nhi, kêu Hồng Đào cũng được mà. Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt lại vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng Khinh Mi. Không phải là Thanh Mai, là nhẹ nhàng, lạnh nhạt chữ Khinh, chân mày chữ Mi. Hải Đường lấy danh sách của một viện sửa lại. Nhìn vào thanh kiếm bên hông, hắn chắc chắn là Hạ Khinh Mi của Linh Kiếm Sơn Trang rồi. Hôm trước, hắn vừa tham gia luận võ đã đứng thứ 13, đúng là khó lường. Hạ Khinh Mi. Tuyết Chi chớp mạnh lông mi, không nhìn ra là hắn lợi hại đến vậy. Ngọc Lưu Ly chớp mắt, nhìn qua Tuyết Chi. Làm gì phản ứng như vậy thiếu công chủ? Ta có phản ứng mạnh đâu. Chuyện không có, đừng nói bừa nha. Tuyết Chi lập tức vùi đầu vào ăn cơm. Chu Sa cười nói, không lẽ động tâm với thiếu niên nhà người ta rồi à? Ta đâu có. Càng phủ nhận càng chứng minh là đúng à nha. Hải Đường cười nói, các ngươi đừng chọc thiếu công chủ nữa. Trẻ con thường thích phủ nhận những gì mình thích mà, bình thường thôi. Nhưng đừng chọc nàng khóc, không tí nữa lại không dỗ được. Tuyết Chi thiếu chút nữa điên lên, lật tung cái bàn. Nhưng ba hộ pháp đã kịp thời dỗ dành nàng. Một viễn thở dài, Sa Cừ mà không thay đổi nhìn thấy bọn họ đã muốn thăng lên đến trời. Một đám cô và thúc thúc cấp bậc hộ pháp này đều nhìn Tuyết Chi lớn lên. Hơn nữa đều còn giúp nàng thay tả. Cho nên Tuyết Chi mặc dù có thể tạo tôn nghiêm với các đệ tử ở Trọng Hỏa Cung, nhưng ở trước mặt bọn họ một chút cũng không có. Cùng lúc đó, bên ngoài nhà trọ Phụng Thiên, mưa phùn lất phất, nước bắt đầu dâng từ từ. Giáo chủ Tuyết Yến Giáo cùng bốn đệ tử đứng ở ven sông, nhìn như thế nào cũng là mỹ nhân dưới tán trúc xanh chờ thuyền. Nguyên Song Song nhìn roi trên tay, nhỏ giọng hỏi thuộc hạ, vừa rồi ở nhà trọ, người đánh nhau với ta là ai? Bẩm giáo chủ, đó là một viễn, đại hộ pháp của Trọng Hỏa Cung. Trọng Tuyết Chi thật ra cũng không đáng lo ngại, nhưng một viễn lại thân thuộc bất phàm. Vì sao trước giờ không nghe ai nhắc đến? Chuyện này, thuộc hạ cũng không rõ. Chỉ biết hắn là người Trọng Liên đích thân chọn lựa, không chừng là sát thủ của Trọng Hỏa Cung. Trọng Liên rốt cuộc đang tính cái gì? Đã chết rồi, cũng không để mọi người sống yên. Phùng Tử nhẹ giọng nói, giáo chủ, dù gì người cũng đã khuất, ta không nên nói vậy. Nguyên Song Song liếc Phụng Tử một cái, mặt tươi tắn, kéo Phụng Tử đến nói, đúng là con gái của ta ngoan, Trọng Liên chính là một đại ma đầu, hắn chết cả trăm lần cũng không hết tội. Lúc trước, Linh Kiếm Sơn Trang suýt chút nữa vì hắn mà diệt môn, con quen rồi sao? Con lại không thấy được chuyện đó. Những chuyện này tất nhiên chúng ta không nên nhắc đến, con xem phía sau là ai kìa. Phụng Tử không can tâm quay đầu lại nhìn. Người đi tới chính là Hạ Khinh Mi. Ba cô nương đứng gần thấy hắn đến, lấy khuỷu tay thúc vào Phụng Tử ra hiệu. Phụng Tử cười nhẹ, hướng Hạ Khinh Mi chào. Sư huynh! Hạ Khinh Mi thật vui vẻ, hăng hái chạy đến, trong mắt không thèm để ý đến cô gái nào khác. Phải! Phụng Tử dương mắt nhìn lên lầu khách điếm Phụng Thiên. Ngày mai tỷ tỷ phải tham gia anh hùng đại hội. Ước mong của muội chính là giao đấu một trận với tỷ tỷ,